tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 759. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 760. Âu Dã vốn cho rằng mình có thể cắn nuốt huyền liên ma thể của Tân Tiểu Mạn. Nào biết vừa muốn ra tay đã gặp được phu phụ huyền băng nữ đế không ai địch nổi. Hắn cảm thấy bản thân vô cùng khốn khổ. Đám ban chung nghe Âu Dã khai báo xong, đều giận đến nghiến răng nghiến lợi, hung hăng chửi hắn một trận. Mà huyền thạch quốc quân lúc sau chạy đến, khi biết được đại quốc sư mình tín nhiệm là ma vu, lập tức nổi lên sát tâm, lệnh cho cấm vệ đem Âu Dã nghiền nát thành từng mảnh. Nữ đế bệ hạ mệnh nhãn như đuốc, trợ giúp tệ quốc nhìn thấu tên ma vu độc ác, tại hạ thật sự vô cùng cảm kích. Huyền thạch quốc từ nay về sau chỉ nghe theo một mình nữ đế bệ hạ. Huyền thạch quốc quân lại hành lễ 3 lần, mới hoảng sợ rời đi. Ban Trung và tộc nhân Thanh Khoa thấy mọi chuyện đã hoàn toàn tra sáng tỏ, đều xấu hổ đi đến trước mặt Tân Tiểu Mạn. Ban Trung cúi đầu với Tân Tiểu Mạn, xin lỗi, chúng ta trách lầm ngươi. Hắn cảm thấy Tân Tiểu Mạn được Đông Hoàng Tử U tự tay kích hoạt ma thể, vô hình trung dính vào vinh quang của huyền băng nữ đế. Tuy nói nàng là người của ma tộc, nhưng hiện nay Bắc Huyền Thiên đã chiếm Vạn Ma Quốc và Vô Sinh Quốc. Huyền băng nữ đế có lẽ sẽ trọng dụng Tân Tiểu Mạn. Vì vậy về tình về lý, Ban Trung cảm thấy mình nên trịnh trọng xin lỗi Tân Tiểu Mạn. Tân Tiểu Mạn lúc này đã đổi một bộ xiêm y sạch sẽ, sửa lại đầu tóc, khuôn mặt nhỏ thanh lệ của nàng lộ vẻ lạnh lùng và xa cách. Các ngươi không sai, ta không cần các ngươi xin lỗi. Nàng đã quyết định không ghi hận tộc Thanh Khoa nữa. Nhưng từ nay về sau, nàng sẽ hoàn toàn vạch rõ giới hạn với những người này. La Vũ Hạo tiến lên, nói, Tiểu Mạn nói các ngươi không sai, nhưng có phải như vậy hay không? Trong lòng các ngươi hẳn rất rõ ràng. Đám người ban chung nghe vậy đều xấu hổ vô cùng, cũng không còn mặt mũi tiếp tục ở lại, liền vội vàng chào hỏi Lâm Hiên, Đông Hoàng Tử U rồi tự tản đi. Tân Tiểu Mạn cúi lại Lâm Hiên và Đông Hoàng Tử U, xoay người nói với La Vũ Hào. Ca, phụ thân nói cho ta biết hắn được chôn ở Ma Quân Tế Đàn. Ta muốn đi xem hắn, Ma Quân Tế Đàn. La Vũ Hạo nghe vậy lộ vẻ kinh sợ. Hắn tập võ ở tông môn nhiều năm như vậy, cũng không xa lạ với địa phương này, biết chỗ đáng sợ của nó. Cho nên hắn nói, ta nghe nói trong Ma Quân Tế Đàn có rất nhiều cấm chế, cho dù là đế cảnh cũng không thể dễ dàng bước vào. Lấy tu vi của ta và ngươi, đi vào trong đó căn bản là cửu tử nhất sinh. Có cần đợi thêm mấy năm nữa không? Tân Tiểu Mạn nghe vậy lộ vẻ rối rắm. Nàng đã sớm muốn đi đến nơi táng thân của Thiên Phong Ma Quân, chẳng qua thực lực quá kém, sợ rằng chưa tới gần Ma Quân Tế Đàn đã tự thân khó bảo toàn. Lúc này một giọng nói non nớt đáng yêu vang lên. Phụ thân, mẫu thân, đại tỷ tỷ muốn đi nhìn cha của nàng, chúng ta giúp nàng một tay có được không? Tuyền Châu chớp đôi mắt to tròn đen nhánh nhìn Lâm Hiên và Đông Hoàng Tử U. Tiểu nha đầu cảm thấy nếu Tân Tiểu Mạn không thấy được phần mộ của phụ thân mình, nàng nhất định sẽ rất đau lòng và khổ sở. Được, có thể. Lâm Hiên và Đông Hoàng Tử U thấy nữ nhi có lòng quan tâm, tất nhiên là vui vẻ hỗ trợ. Tân Tiểu Mạn thấy thế không khỏi mừng rỡ, vội vàng quỳ lại, đa tạ nữ đế bệ hạ, đa tạ đế phu. Nàng ngẩng đầu nhìn lên Lâm Hiên và Đông Hoàng Tử U, nghĩ thầm phu phụ bọn họ nhất định là thần minh hóa thân, nếu không, họ không thể nào vĩ đại như thế. Sau đó, Lâm Hiên và Đông Hoàng Tử U liền dẫn đám tiểu nha đầu và Tân Tiểu Mạn cùng nhau đi đến Ma Quân Tế Đàn. Dị thế giới, Huyết Vương Tinh, thủ lĩnh thượng cổ Lôi Giao tộc Kiền Điện Thần, thủ lĩnh thượng cổ Cửu Anh tộc Cái Nguyên, thủ lĩnh thượng cổ long tích tộc Thương Kiếm Dương và hầu hết thủ lĩnh của bách tộc ở trên tường thành cao vút trong mây. Mắt nhìn xuống đoàn xe cuồn cuộn tiến vào thành trì của liên minh bách tộc ở phía dưới. Đoàn xe khổng lồ liên tục trăm dặm, được liên quân bách tộc áp tải, một đường chậm chạp tiến vào thành trì của liên minh bách tộc. Mà trong đội xe chính là vô số kỳ chân dị bảo cướp đoạt, vũ khí đan dược từ cửu thiên tiên vực, còn có hàng nghìn nô lệ nhân tộc. Trong mắt Kiền Điện Thần lóe lên vẻ dữ tợn và hưng phấn, khẽ mỉm cười nói, 10 vạn năm trôi qua, lãnh thổ cửu thiên tiên vực sơ với trước đây càng thêm giàu có màu mỡ. Bảo vật mà chúng ta cướp đoạt được cũng tăng lên không ít. Cái Nguyên gật gật đầu, nếu không phải hạn chế thời không, bổn tọa cũng muốn đánh chiếm vĩnh viễn cửu thiên tiên vực, để nơi đó thành thiên đường cuồng hoan của bách tộc chúng ta. Cái Nguyên, Thương Kiếm Dương và tất cả thủ lĩnh đều yên lặng gật đầu. Bọn họ nghĩ thầm, Kiền Điện Thần không hổ là tổng minh chủ. Tầm mắt này không phải là cao bình thường. Bọn họ tin chắc dưới sự dẫn dắt của Kiền Điện Thần, lần yêu chiều này nhất định sẽ lấy được thu hoạch lớn xưa nay chưa từng có. Mà thấy đám binh sĩ ra ngoài cướp đoạt đã áp tải toàn bộ chiến lợi phẩm vào thành. Cách chương